Chương 54, 54, 10 năm sống chết cách xa nhau, 44. Cảnh sát đạt được thông báo sau rất nhanh tới mộ hoang nơi đó, đồng thời ngay lập tức khóa chặt hiện trường phát hiện án. Trải qua pháp y kiểm tra xác nhận người chết chết bởi mất máu quá nhiều, tại trên người người chết có trọn vẹn 48 chỗ vết thương, mà lại những vết thương kia rất kỳ quái, căn bản không phải bất luận cái gì hung khí tạo thành, phản cũng là bị dã thú móng vuốt sắc bén cắt vỡ. Sáng ngày thứ hai, đoàn làm phim người đã đi theo cảnh sát đi nhận thi, mà lúc này đây, bởi vì Bạch Vân Tử đến, một mực hôn mê bất tỉnh Tần Túc QNZ tại uống xong một bát phù nước sau, ung dung tỉnh lại. Diễm tử Tần Túc vừa mở mắt liền kêu to Trương Diễm danh tự, thần sắc phi thường bối rối. Tần ca ngươi không sao chứ? Tần Túc trợ lý lập tức gáp sát tới quan tâm nhìn xem hắn. Lúc này, Tần Túc ý thức chậm rãi hấp lại, hắn lúc này mới phát hiện mình đã về tới trong tứ hợp viện, trong phòng vây quanh một đám người, trừ của mình trợ lý còn có đoàn làm phim những người khác, thậm chí còn có Bạch Vân Tử tiền bối. Nhìn thấy Bạch Vân Tử thời điểm, Tần Túc ánh mắt sáng lên. Hắn dây rũa lấy từ trên giường xuống tới, đột nhiên thẳng tắp quỳ trên mặt đất, tiền bối, cầu ngài mau cứu Diễm Tử, ngài mau cứu nàng đi, nàng bị nữ quỷ bắt đi, nàng bị nữ quỷ bắt đi. A, nữ quỷ! Nghe được Tần Túc, người chung quanh tất cả đều lộ ra một mặt kinh hãi. Mà Bạch Vân Tử thì theo bản năng vuốt vuốt tròm râu của mình, ánh mắt phức tạp nhìn trên mặt đất Tần Túc, Tần tiên sinh, ngươi nhanh mau dậy đi, cái kia nữ quỷ sự tình, ta tự nhiên sẽ đi giải quyết. Khu quỷ trừ yêu bản chính là chúng ta người tu đạo việc nằm trong phận sự. Nói xong những này, Bạch Vân Tử lập tức khoát tay áo, ra hiệu một bên trợ lý đem Tần Túc đỡ lên. Mà Bạch Vân Tử thì mang theo đồ đệ của mình lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Cuối thu thời tiết, cuối thu khí sảng, đứng ở trong sân, một chút liền có thể nhìn thấy xanh thẳm thiên không. Rõ ràng, trên bầu trời vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Thế nhưng là đây hết thể xem ở Bạch Vân Tử trong mắt một phen khác cảnh tượng, hắn nhìn thấy toàn bộ Trương gia trấn bị bao phủ tại một mảnh nhàn nhạt huyết sắc bên trong, cái kia huyết sắc chính là từ hung sát chi khí hình thành, xem ra đã có 20 mấy năm. Bất quá, Trương gia trấn cho tới bây giờ còn vẫn như cũ bình yên vô sự, đó là bởi vì tại bên trên bầu trời còn có một loại khác lực lượng. Có một tầng nhàn nhạt vòng sáng, đem toàn bộ Trương gia trấn túi bao ở trong đó. Tầng kia vòng sáng thậm chí còn đang không ngừng chậm rãi hấp thu trên bầu trời những cái kia màu đỏ hung sát chi khí. Mà kia sáng kia vòng nơi phát ra hẳn là Bạch Vân Tử không nhịn được nhìn phía thị trấn nhất đầu đông, sau đó từng bước một theo bản năng hướng về kia cái vòng sáng nơi phát ra phương hướng mà đi. Nhìn thấy Bạch Vân Tử mang theo Dương An Loan rời đi nhà cấp 4, Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh đi theo. Ninh Hoan Tâm, Tường Lệ Hành không biết Lu Cờ Na Ho Cú Nở Dê đuổi theo. Ngươi đi làm cái gì hiện ở một cái người hành động rất nguy hiểm? Không có chuyện, ta nói theo trường bọn hắn. Ninh Hoan Tâm không nhịn được hướng về phía Tưởng Lệ Hành mỉm cười, lại nói ta biết công phu, có thế có chuyện gì a? Ngươi làm sao quan tâm ta như vậy, là không là thích ta rồi? Tưởng Lệ Hành, nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành theo bản năng thả xuống rủ xuống đôi mắt, chúng ta là bạn bè, quan tâm ngươi cũng là nên. Ơn, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên. Đột nhiên kéo lại Tưởng Lệ Hành tay, bước nhanh đi lên phía trước, ngươi phán đoán trưởng muốn đi đâu? Thị trấn phía đông có cái gì? Ninh Hoan Tâm cảm thấy Bạch Vân Tử đạo trưởng một đường mặt sắc mặt ngưng trọng hướng đi về hướng đông, nhất định là có mục đích gì.